vắng trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay hướng về. Mùa xuân người cầm súng, lòng dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lòng trái dài nước luôn. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao vững vàng phía trước. Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa, một nốt trầm giáo duyên tan biến trong hoa. Mùa xuân tôi xin hát khúc ca mai nắng bằng nước non ngàn dặm tình, nước non ngàn dặm tình đất Huế. Nhịp phanh tiền mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân mùa xuân mùa xuân tôi xin tôi xin.